Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1023, thần kinh phản xạ. Cái gọi là tiểu định, nhưng thật ra là nhục thân điều dưỡng đến nhất định trạng thái phía sau. Nội tiết không gì sánh được phối hợp, sở dĩ tạp niệm bất sinh, tâm linh bình tĩnh, đạo gia đả tọa luyện khí, Phật gia ăn chay tụng kinh. Đều là trước tu tâm tính, lấy lòng cường đại linh điều trị nhục thân, cùng võ đạo chi lộ có chút khác nhau. Một là lấy tâm linh điều trị nhục thân, một là lấy nhục thân điều trị tâm linh. Bất quá cuối cùng đều là giống nhau, chẳng qua là chủ thứ bất đồng. Mà ta trước khi vẫn chưa tu trì tâm linh, cũng không có bằng vào lực lượng của chính mình điều trị nhục thân. Bằng vào là khoa học lực lượng, không có thể năng mà không có nắm giữ tương ứng huyền diệu. Thừa dịp doanh dưỡng dịch đưa cho thời gian, Trương đạo ngay từ đầu trải vuốt sợi tự thân võ đạo. Minh kính, cũng là cả tinh thần, là một loại tính hài hòa đúc luyện, đồng thời cũng gồm cả điều trị nhục thân chi dụng. Dựa theo bây giờ thuyết pháp, là đối với thần kinh phản xạ mở rộng, có thể mang toàn thân phân tán lực đạo, tuần hoàn bản năng, tập hợp thành một luồng. Nếu như nắm giữ cả tinh thần, coi như là người bình thường thân thể tố chất, cũng có thể đánh ra mấy trăm cân lực đạo, mà minh kính đỉnh phong, huyết khí thịnh vượng, cốt tủy tràn đầy, thậm chí có thể đánh ra nghìn cân lực đạo. Trương đạo vừa đứng lên, thoáng hoạt động một chút thân thể, cũng lấy tâm linh, quan trắc bản thân thể nội kính lực biến hóa. Thường người tu hành võ đạo, lúc đầu đều là chạm thung. Đúc luyện cột sống độ nhạy, lấy cột sống làm trung tâm, chỉnh hợp một thân kinh lực. Cái này cũng phù hợp hiện đại cơ học nguyên lý. Cột sống là nhân trung trục, nhân loại có thể đứng lên đến. Cột sống chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Tiểu não là điều tiết nhân thể thăng bằng. Sở dĩ sanh ở cột sống phía trên, cũng có vài phần cột sống là cơ thể con người trung trục nguyên nhân. Đây chính là minh kính. 2-3 giây sau, Trương đạo nhất nắm chặt trong đó huyền bí, đấm ra một quyền, hư không một tiếng nổ vang, tựa như bình mà sấm sét, có thể dùng trong phòng khách nhấc lên một trận cuồng phong. Người bình thường tu hành võ đạo, giống như là người đuôi bước đi, tự nhiên là cần phải không ngừng lục lọi, không ngừng nếm thử, mới có thể tìm được con đường chính xác, mà Trương đạo nhất bằng vào tâm linh đối với tự thân thấy rõ. Cùng với tâm linh siêu phàm sau đó diễn sanh ra cường đại kế toán lực. Cũng tương đương với người bình thường bước đi. Không cần lục lõi, chỉ cần từ từng cái giữa đường. Tìm được chính xác lộ tuyến là được. Đánh ra một quyền, Trương đạo nhất không có tiếp tục ra quyền. Tùy ý bày một cái tùng tùng tán tán cái giá. Trương đạo nhất phương mới đánh ra minh kính hiệu quả. Là dùng tâm linh mạnh mẽ trưởng khống nhục thân. Lấy phối hợp kinh lực. Mà không phải là như chân chính minh kính cao thủ một dạng. Đem minh kính luyện thành bản năng. Nhất cử nhất động, đều là cả tinh thần. Dựa theo khoa học thuyết pháp, chính là cao thủ võ đạo. Ngàn vạn lần luyện tập, đã hình thành thần trải qua phản xạ. Cái gọi là quyền lưu ý trước. Đó cũng không phải tâm linh những huyền chi hữu huyền đó gì đó. Mà là thân thể hình thành bản năng. Thấy một diệp biết thu. Chân chính võ đạo tông sư, đối với thân thể con người hiểu rõ đạt tới hóa cảnh, đã hình thành bản năng, người thoáng động, còn không có ra chiêu. Võ đạo tông sư cũng biết người muốn ra chiêu gì thức, thậm chí không cần suy tư, thân thể sẽ bản năng đánh ra khắc chế. Đây chính là quyền lưu ý trước, thái cực chung, cũng sắp danh xưng là phát sau mà đến trước, mà Trương đạo nhất bây giờ đang ở làm. Chính là đem minh kính hình thành nhục thân bản năng. Sau đó không cần hắn có ý định đi làm. Thân thể thời thời khắc khắc đều là cả tinh thần. Đổi một thông tục điểm thuyết pháp. Chính là đem trong trò chơi active skill hóa thành skill bị động. Là bản chất khác nhau. Sở cuồng nhân nói võ đạo lần đầu ở nhục thân. Chính là nói ra võ đạo căn bản đạo lý. Ngược lại là những huyền chi hữu huyền đó. Thâm ảo vô cùng đan kinh quyền kinh. Ngay từ đầu liền truy cầu các loại tâm linh diệu cảnh võ công. Không cần phải nói, 99% đều là dùng để lừa dối nhân. Tựa như thái cực quyền trong huyền chi hữu huyền âm dương lý lẽ. Kỳ thực đại thể đều là do năm này cao thủ võ đạo dùng để lừa dối người bình thường. Đổi lại câu đơn giản điểm thuyết pháp, chính là đề cao bức cách, khiến luyện thái cực người sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Tựa như đồng dạng là kim đan kỳ, người nói ở trong người kết cái hạt châu, tự nhiên là bị vô số người sở không chấp nhận, cho rằng không có gì lớn không. Nhưng người muốn nói ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nhất thời thì trở nên cao đoan đại khí cao đẳng lần, khiến người ta có loại tu hành dục vọng, muốn đem minh kính hóa thành bản năng. Cần phải là quanh năm suốt tháng đúc luyện, không ngừng điều chỉnh kinh lực, nắm chặt trong đó then chốt. Đây là gần như tất cả cao thủ võ đạo đường phải đi qua. Bất quá lại không thích hợp Trương Đạo nhất tình huống hiện tại. Trương Đạo vừa có tốt hơn phương pháp, thôi miên mình nhục thân, đem chọn tinh thần hóa thành bản năng. Có một môn quyền pháp, tên là túy quyền, liền là một loại thôi miên phương pháp. Cái gọi là thân men say không say, chính là thôi miên mình nhục thân, khiến adrenaline điên cuồng phân bố, lấy kích phát thân thể tiềm năng. Đây chỉ là nhất cạn tầng vận dụng, điều tiết chính là nội tiết, mà Trương Đạo nhất lần khắc cũng bằng vào lòng cường đại linh lực số lượng. Cùng với tinh tế trưởng khống lực, đơn độc thôi miên mình thần cấp hệ thống, khiến thần kinh hệ thống sản sinh không ngừng điều chỉnh thân thể ảo giác. Loại này trực tiếp tác dụng với thần kinh hệ thống lên thôi miên, so với đi qua trạm thung luyện quyền phải nhanh. Đương nhiên đây cũng là vấn đề rất nguy hiểm. Nếu như không phải Trương Đạo nhất lòng linh cũng đủ tinh vi, sơ ý một chút sẽ khiến thần cấp hệ thống bại liệt, biến thành một cái phế nhân. Đại định ám kính cùng thường định hóa kính, kỳ thực đều là một loại gì đó. Đem ám kính luyện xuyên thấu qua toàn thân sau đó, kinh lực không câu nệ, chính là hóa kính. Xét đến cùng, đây chỉ là đối với thần kinh hệ thống càng sâu tầng thứ mở rộng. Minh kính cân đối chỉ là bắp thịt, mà ám kính hóa kính cân đối còn có da thịt cùng huyết nhục. Hóa kính cao thủ, có xúc tất ứng, một răng không thể thêm, một vũ không thể rơi. Chính là bằng vào cường đại thần kinh phản xạ, thần kinh hệ thống phát đạt linh mẫn đến loại trình độ đó. Đã có thể khống chế da thịt huyết nhục, mềm như miên, cứng rắn như mới vừa. Đối mặt ngoại lai tập kích, có thể tự phát làm ra phản ứng. Trương Đạo nhất lòng trung thoáng cân nhắc, liền đem ám kình cùng hóa kính thần bí, muốn cái thông thấu. Ở cổ đại, hữu chủng chủng hoành luyện công pháp, như kim trung cháo thiết bố sam các loại. Tu luyện loại võ học này cao thủ, đi qua không ngừng dùng ngoại lực nện búa thân thể, có thể dùng thân thể cường tráng, cuối cùng thậm chí có thể đón đỡ đao kiếm. Loại võ học này chính là chất chứa một bộ phận hóa kính thần bí, không ngừng nện búa thân thể, đã khiến người tập võ hình thành kháng đòn bản năng, nên có ngoại lực oanh kích lúc, huyết nhục gân cốt tự phát căng thẳng, lấy yếu bớt thống khổ. Bất quá, loại bản năng này cuối cùng là có kẽ hở, cũng chính là hay là cháo môn. Mà hóa kính cao thủ không có cháo môn, ta có đại định cao thủ thể năng, đã không cần lại dịch cân, dịch cốt, dịch tủy, chỉ cần đem hóa kính cao thủ thần kinh phản xạ, hóa thành thân thể bản năng, liền là chân chính hóa kính cao thủ. Ta mặc dù sẽ không đấu pháp, nhưng ta thấm nhuần kinh lực biến hóa, tâm linh cường đại, đối phương thoáng động, ta có thể tính toán ra đối phương chiêu thức, cùng với phương pháp phá giải. So với dựa vào bản năng cùng với kinh nghiệm võ đạo chiến đấu cao thủ võ đạo, ta bằng vào sức tính toán, cũng có thể ủng có một dạng hiệu quả. Võ đạo tỷ đấu, mặc dù có võ công chiêu thức, nhưng càng nhiều hơn là tùy cơ ứng biến. Chân chính cao thủ võ đạo, tỷ đấu lúc căn bản không cần suy nghĩ, là có thể đánh ra thích hợp nhất chiêu thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.